Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 145, không quá phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần, Hạ Ca nhìn qua Tố Khê bên trên cây đào. Xuân hàn se lạnh, trên núi nhất là như thế. Hoa đào còn chưa nở, không thấy được hoa đào. Hạ Ca cũng không chút thất vọng. Hiện tại mới đầu mùa xuân, muốn nhìn hoa đào đúng là sớm điểm. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đường vòng xuống núi. Quyết định mua chút đường cho sư tỷ dẫn đi. Xuống núi nàng quen thuộc đi đường nhỏ. Lượn quanh hai vòng, chợt nghe một tiếng trầm trầm kêu rên. Còn có người uy hiếp thanh âm. Có phục hay không, tiểu tử thúi. Hạ Ca dừng lại, nhìn qua cách đó không xa mấy cái lam y phục. Còn có ở giữa cái kia đỏ bạch y phục đan phong thiếu niên. Kiếm phong thật sự là quen thuộc phối phương. Không đổi muốn ăn đòn a, Hạ Ca cười lạnh. Chuẩn bị đi lên giáo huấn một chút. Hiện tại nàng cũng không phải năm đó như vậy giáo huấn người còn phải tìm 100 cái lý do viện cớ. Kiếm phong dám cắn người linh tinh. Nàng liền phải để bọn hắn đem cắn người răng cho sụp xuống. Đang lúc Hạ Ca muốn đi lên hảo hảo giáo huấn một chút thời điểm. Chợt nghe một tiếng mềm mềm thanh âm ngọt ngào. Mang theo một điểm lười biếng ý cười. Nha, các ngươi đang làm gì đó? Mấy cái kia giáo huấn người lam y phục lập tức dừng lại. Một người cầm đầu thiếu niên có chút sợ hãi. Tiểu thư, người tới thân hình tinh tế. Ô mềm tóc đen bị màu lam dây cột tóc nhẹ nhàng ghim lên đến. Tóc chán hạ một đôi mắt hạnh trong trẻo ngọt ngào. Chính là sở y, các ngươi tại sao có thể tùy tiện như vậy khi dễ người đâu? Sở y đi về phía trước hai bước. Ý cười giả dích, đen nhánh đáy mắt lại che ám sắc. Cái này nếu để cho người nhìn thấy, nhiều không tốt, nói, hướng về kia cái nằm dưới đất đan phong ít năm qua đi. Ngồi xổm xuống, vươn tay, có thể đứng lên tới sao? Thiếu niên kia cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm sở y trên người kiếm phong quần áo. Nắm đấm cầm chặt chẽ, lăn đi, cá mè một lứa. Sở y, ngươi cảm giác cho chúng ta cùng hắn là cùng nhau. Thiếu niên kia xúc động phẫn nộ nói. Kiếm phong đều không phải vật gì tốt. Như vậy a, sở y méo một chút đầu. Nghiêng mắt đối cái kia cầm đầu thiếu niên mặc áo lam nói. Kia, ngươi tới đây một chút. Cầm đầu thiếu niên ngẩn người. Sau đó thấp thỏm đi qua. Tiểu thư, vươn tay, kéo ta một chút nha. Thiếu niên nhìn một chút trên mặt đất phẫn hận nhìn chằm chằm hắn thiếu niên. Lại nhìn một chút ngồi xổm trên mặt đất. Tiếu dung ngọt ngào sở y, do dự hướng phía nàng đưa tay ra. Trông thấy sở y, Hạ Ca bước chân một chút dừng lại. Thậm chí theo bản năng muốn trả lại hai bước. Nhưng mà trễ, đối phương đã trông thấy nàng. Thậm chí ở giữ chặt thiếu niên tay trước một giây. Đối nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hạ Ca ngay từ đầu hùng châu châu khí phách hiên ngang sớm tại nhìn thấy sở y một nháy mắt liền hóa thành bọt nước. Ngược lại cũng không phải sợ. Chỉ là đối với kiếm phong hiện nay mấy cái. Muốn người, nàng là có thể không thấy liền không thấy. Bởi vì nhìn thấy liền không nhịn được sẽ nghĩ lên Diệp Trạch. Sau đó lập tức cảm thấy tâm tình không tốt. Nàng đối sở y trở về một cái cứng ngắc cười. Nhưng mà cái này cười còn không có duy trì 3 giây. Liền nghe được, rác, một tiếng vang nhỏ. Sau đó là thiếu niên mặc áo lam kia thảm liệt chu lên. Thiếu niên kia cổ tay bị vặn thành một cái vặn vẹo độ cong. Sở y chậm rãi thu tay lại. Mà cái kia bị khi phụ thiếu niên. Hắn sững sờ trừng mắt thiếu niên mặc áo lam vặn vẹo cổ tay. Còn có thiếu nữ kia mảnh khảnh giống như không có bất kỳ cái gì khí lực tay. Nửa ngày đều không có từ cừu gia của mình bị người vặn gãy cổ tay sự thật này bên trong lấy lại tinh thần. Bên cạnh mấy cái khi phụ người kiếm phong thiếu niên hoảng sợ lui về sau mấy bước. Mà ở đối đầu sở y mắt cười thời điểm, lại xinh xinh ngừng lại bộ pháp. Không ngoan hài tử, nên bị giáo huấn. Sở y đứng lên, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn qua Hạ Ca. bên môi cười nhàn nhạt. Ca ca, ngươi nói đúng hay không nha? Hạ ca, bị vặn gãy lấy cổ tay thiếu niên toàn thân run rẩy, lại nửa phần không dám phản kháng. Bành, một tiếng hướng phía bị khi phụ thiếu niên quỳ xuống. Đầu gối đụng trên mặt đất thanh âm. Nghe được người đầu gối đau xót. Hạ ca tại nội tâm vuốt vuốt đầu gối. Khóe miệng giật giật. A, đúng vậy a, lần thứ nhất gặp phải loại này nội chiến tình huống. Dừng một chút, nàng hảo tâm bổ sung. Ta, ngươi không muốn gọi ta là ca ca. Chúng ta bây giờ không quen a, tại sao vậy? Sở Y nghiêng đầu một chút. Hạ ca uyển chuyển nói. Không quá phù hợp. A, vậy nhưng thật không có ý tứ. Sở Y cười khẽ một tiếng. Đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Hạ ca. Con người mặt ngoài ý cười bao trùm lấy chỗ sâu mạch nước ngầm. Con người của ta có cái dở hơi. Trông thấy thích, liền không nhịn được gọi người một tiếng ca ca thế. Hạ ca sờ lên mặt mình. Nếu như lời này là những người khác nói, nàng có thể ra mặt dày nói một tiếng cảm ơn thích. Nhưng lời này bị Sở Y nói ra, liền nghĩ như thế nào làm sao đều không đúng vị. Cái này thật là không có cách, thật phiền phức. Sở Y đến gần, nữ hài mặt mày đã hoàn toàn nảy nở. Động tĩnh ở giữa đều mang một cỗ tinh xào hương vị. Đến gần, Hạ ca mới phát hiện, thiếu nữ trên mắt lại tô lại lấy cực mỏng hoa đào trang điểm. Phối thêm kia đôi mắt sáng, phá lệ động lòng người. Nàng xích lại gần Hạ ca, tố thủ kéo lấy vạt áo của nàng. Ra tay không nhẹ không nặng, con mắt chăm chú nhìn Hạ ca. Hô hấp thanh cạn, ca ca hiện tại, nhất định là như vậy nghĩ a, Hạ ca. Không có, không có nghĩ như vậy a, không có a. Làm sao lại thế? Sở Y khẽ cười một tiếng, vẽ lấy hoa đào trang điểm mắt ý cười hạ cất dấu thâm hàn. Làm sao lại không có cách nào sao? Hạ ca còn không nói gì, liền nghe thiếu nữ trầm thấp tiếng cười, mơ hồ lành lành, nếu không, ca ca đem con mắt ta đào a. Hạ ca mờ mịt nhìn nàng. Đem con mắt của ta móc xuống, ta liền sẽ không trông thấy ngươi. Cũng sẽ không gọi ngươi ca ca nha. Sở Y đối nàng cười. Dường như thiên chân vô tà. Như vậy, đối tất cả mọi người tốt lắm. Hạ ca, ngươi thật biết nói đùa. Ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì đi. Thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Dù sao gọi hai tiếng lại sẽ không rơi khối thịt. Không cho gọi liền rơi con mắt cái này mẹ hắn cũng thật là đáng sợ a uy. Sở Y nhìn chăm chăm nàng, giống như là muốn đem dáng dấp của nàng khắc vào linh hồn. Điên cuồng chấp nhất, bị hời hợt sốc nổi che giấu thỏa thỏa đáng thiếp. 3 năm, đã qua 3 năm, nàng, nhanh sắp không nhịn được nữa. Ta cảm thấy đi, Hạ ca cầm nàng níu lấy tự mình cổ áo tuyết trắng cổ tay. Nàng cúi đầu, nhìn qua mặt như hoa đào Sở Y thấp giọng nói. Tùy tiện để cho người ta móc mắt con ngươi loại lời này. Vẫn là đừng nói nữa đi. Ồ, Sở Y tham luyến trên cổ tay tinh tế tỉ mỉ mềm mại nhiệt độ. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Chỉ là nhíu nhíu mày nhìn nàng. Hạ ca nói khẽ. Nếu như ngươi không yêu chính ngươi lời nói. Rất nhiều năm trước. Để nàng cứu cái này con bướm. Không chỉ có lương tâm của mình. Còn có nàng đâm về nam nhân kia một kiếm. Đứa bé này ở vào băng lãnh quyết tuyệt trong tuyệt vọng. Dùng người khác máu tươi hướng Hạ ca truyền đạt. Ta muốn sống sót, để cho người ta rung động. Bởi vì nàng biết đứa bé này muốn vì chính mình sống sót. Cho nên nàng mang nàng đi. Bởi vì tiểu hồ điệp muốn xem đến nàng. Muốn xem đến thế giới này. Cho nên nàng vượt mọi chông gai. Vì nàng lấy được thiên mục thảo, để nàng lại thấy ánh mặt trời. Nhưng là bây giờ, đứa bé này khinh phù như vậy nói cho nàng, có thể đem ánh mắt của mình móc ra. Nàng không cảm thấy khổ sở, chẳng qua là cảm thấy rất thất vọng. Nếu như ngươi không yêu bản thân mình, Hạ ca đem tay của nàng từ vạt áo của mình bên trên lấy xuống. Như vậy không có người sẽ yêu ngươi. Không có người sẽ yêu ngươi. Còn có người thích nàng. Ha! Sở Y tại nội tâm cười nhạo. Đây thật là nàng nghe qua nhất nghe tốt chê cười. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. So cái này dễ nghe hơn chê cười. Như thế êm tai lời nói. Cũng chỉ có cái này đã từng vứt bỏ qua nàng người. Mới có thể nói đến như vậy dễ nghe à. Sở Y hờ hững nghĩ. Nhưng là không có cách nào. Nàng muốn có được nàng. Nàng nhìn lấy mình bị buông ra tay. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Ca trên thân. Con mắt lóe sáng kinh người. Bên môi mỉm cười y nguyên hoàn mỹ. Tạ Hạ tiểu trưởng lệnh. Thụ giáo. Không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng không tiếp tục gọi ca ca của nàng. Hạ Ca lại cảm thấy rất không được tự nhiên. Ở Sở Y ánh mắt dưới. Nàng cảm giác mình tựa như là bị lột sạch giống như khiến người khó xử. Vừa mới, đa tạ, Hạ Ca vòng qua nàng. Liền muốn đỡ dậy trên mặt đất kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần thiếu niên. Ai biết còn không có đưa tay. Chợt nghe Sở Y nói. Chút chuyện nhỏ này, chỗ nào muốn ca ca tự mình động thủ. Nàng vừa dứt lời. Bên cạnh mấy cái kia phách lối thiếu niên lập tức tiến lên đem người nâng đỡ. Ngoan vô cùng. Bọn hắn động tác nhanh hơn nàng. Hạ Ca bàn tay cái không. Kia bị nâng đỡ thiếu niên nguyên lai còn có chút không nguyện ý. Nhưng mà vừa đối đầu Sở Y mỉm cười ánh mắt. Lại bỗng nhiên run lên. Hắn nhìn qua còn quỳ gối trước người hắn thiếu niên. Cùng hắn bị vặn gãy cổ tay. Đột nhiên thấy lạnh cả người từ trên lưng thăng lên. Kia mấy phần bị cừu ra đỡ không muốn lập tức liền tan thành mây khói. Hạ Ca, ca ca, đến, lại gọi về tới. Đem hắn mang về đi. Sở Y mười phần thân thiết mệnh lệnh. Hạ Ca nghiêng người ngăn lại mấy người kia. Đây là chúng ta đan phong sự tình. Không cần lại phiền toái. Sở Y nghiêng đầu. Bỗng nhiên nói. Ba năm nha. Hạ Ca quay đầu nhìn nàng. Hạ tiểu trưởng lệnh ba năm chưa từng bên trên kiếm phong. A Trạch ca ca. Ngày đó uống rất nhiều rượu. Sở Y nhìn chằm chằm Hạ Ca. Ý cười bên trong mang theo vài phần không hiểu vị nói. Hắn nói. Hạ Ca mặt không đổi sắc. Chỉ là thân thể có chút cứng ngắc. Sở Y thoáng nhìn những người kia. Mấy tên thiếu niên kia lập tức liền đem người mang đi. Sở Y vừa định lại nói cái gì thời điểm. Chợt nghe nhạt nhẽo thanh âm. Hắn nói cái gì. Hạ Ca con mắt bỗng nhiên sáng lên. Sư tỷ. Đêm tối nặng nề. Thiên hồn giáo, tờ thứ tư đồ, ở chỗ này, tròn trịa lưu ly trên mặt bàn, cũ nát ba tấm bản đồ liều cùng một chỗ, hồng y tiệt diễm thiếu nữ đem tờ thứ tư đồ ném tới trước đó. Chỉ một thoáng, trên cái bàn tròn hiện lên màu lam nhạt dây nhỏ, trong không khí linh khí tràn vào tuyến bên trong, bốn tờ đồ sáng lên chói mắt linh quang, toàn thân áo đen nữ nhân an tĩnh đứng ở một bên. Thân thể yêu nhã, ngân mặt nạ màu trắng che đậy lấy má trái. Nhìn chăm chú bản tròn hai con ngươi cũng lóe lên nhạt hào quang màu xanh lam. Bản tọa vẫn cho là, tìm tới cái này bốn tờ đồ liền có thể tìm được đi ác linh sơn lộ tuyến. Tô Triền lười biếng ngồi đang khoác tiết trắng da thú trên bảo tọa. Lộ ra tinh tế trắng nõn bắp chân. Hẹp dài con mắt mơ hồ mang theo vũ mị xinh đẹp chi sắc. Ngươi bây giờ nói, cái này bốn tờ đồ, không có lộ tuyến, trầm thấp khi áp tràn ngập ra. Huyết y nặng nề, Tô Triền bên môi ý cười thanh cạn, khí tức âm xâm lại cuồn cuộn không dứt. Nữ tử áo đen thân thể khẽ run lên, lập tức thấp giọng nói, mặc dù không có lộ tuyến, nhưng là... Lại so lộ tuyến dễ dàng hơn chút. Nhưng là, xin ngài, nữ tử áo đen khẽ cắn môi. Ta muốn biết tiểu nữ. Ô Tô Triền có chút nhíu mày. Nửa ngày, bỗng dưng bật cười. Thon dài ngón tay trắng nõn gõ tay đem. Giống như cười mà không phải cười. Đại tế ti, ngươi đây là tại cùng bản tỏa. Có kẻ mặc cả, nữ tử áo đen. chính là Tần Nguyệt. Tần Nguyệt cái trán có chút toát ra mồ hôi lạnh. Ta rất cảm kích giáo chủ ân cứu mạng. Nhưng là, nàng nhắm lại mắt, lại mở ra, đã là một mảnh tuyệt nhiên. Tin tưởng giáo chủ cũng biết, ta sống, chính là vì đứa bé kia. Khấu Ma Linh cũng đã cho ngài. Ta chỉ là muốn biết nàng hiện tại, trôi qua thế nào. Tuyệt không nửa phần mạo phạm chi ý, có thể A Tô triển đổi tư thế. Xốp tóc đen quấn quanh ở đầu ngón tay. Nàng nhìn Tần Nguyệt một chút, cười khẽ một tiếng. Chỉ bất quá, đại tế ti tự xưng, vẫn là phải đổi một chút thế. Tần Nguyệt nao nao, Tô Triền gặp nàng mờ mịt, buông lỏng ra quấn quanh ở đầu ngón tay phát. Đứng dậy xích lại gần nàng, hô hấp thanh cạn, ở trước mặt ta, ngươi nên tự xưng, thuộc hạ. Tần Nguyệt siết chặt tay, sắc mặt một chút tái nhợt, cho một roi, tự nhiên muốn cho khỏa đường. Tô Triền uể oải về chỗ ngồi vị, thon dài lông mi nhếch lên, lộ ra cặp kia lười biếng nhưng không mất ánh mắt sắc bén. Đứa bé kia a, trôi qua đặc biệt tốt. Đan Phong trưởng lệnh, nhất hô bách ứng, ma giáo lạc đường nhỏ tế tử, thế mà biến thành chính phái trưởng lệnh, thật sự là phong hồi lộ truyền nha. Bất quá, Tần Nguyệt nhìn xem nàng, môi có chút nhếch lên. Làm sao? Không tin, Tô Triền nâng cằm lên. Bất kể ngươi tin hay không, cũng không trọng yếu. Tần Nguyệt, ta, thuộc hạ, tự nhiên tin. Mấy chữ cuối cùng, giống như là từ trong hàm răng nói ra được. Tô Triền cười khẽ, con ngươi lại băng lãnh. Như vậy, đại tế ti, bây giờ có thể nói cho ta, vì cái gì tìm được đồ, nhưng không có lộ tuyến sao? Tần Nguyệt nhắm lại mắt, lại mở ra, nói, ác linh sơn phù ở biển mây, mờ mịt không chừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, không tồn tại lộ tuyến cố định. Ồ, không có lộ tuyến, như vậy cái này bốn tờ đồ tồn tại ý nghĩa lại ở đâu? Cái này bốn tờ, không phải bản đồ. Tần Nguyệt dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, là ác linh sơn, triệu hoán đồ, cách chương.